Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 31, vong linh thị vệ. Góc truyện audio.com. Cửu chuyển thiên lôi, vong linh thị nữ này ở dưới ma pháp công kích cường đại của ta. Hoa Lệ Lệ toàn bộ bỏ mình. Nhất Thăng một bên ôn nhu cầm lam dược thủy trong tay cho vào trong miệng ta. Chấm, thần, bảo mẫu, cảm giác luôn dùng cửu chuyển thiên lôi không thú vị nga. Ta vẫn là sửa dùng ma pháp công kích khác đi. Nhất Thăng ngươi cũng hoạt động đi. Sau khi lại làm sạch bách một cái sơn động, nhặt lên mấy đồng tiền trên mặt đất, ta hỏi Nhất Thăng bên cạnh. Được, chỉ cần là ánh nguyệt ngươi nói, ta tuyệt đối nghe theo. Nhất Thăng lại lần thứ hai ôn hòa nở nụ cười. Khả dáng tươi cười của hắn thấy thế nào? Thế nào nghĩ như là hồ ly phe phẩy chín cái đuôi cười với ta ấy nhỉ? Chờ chúng ta hai người tới một cái động khẩu thì phát hiện bên trong không có vong linh thị nữ nữa, mà là một vài nam tử ăn mặc phục sức thị vệ. Trong tay cầm một vài đao kiếm, hai mắt vô thần tiêu sái, xem ra là vong linh thị vệ. Nhất Thăng cười cười nói vào lỗ tai ta, khiến cho mặt ta lại đỏ lên. Ta trái lại cùng Nhất Thăng sai giống nhau, chỉ thấy rõ giá trị sinh mệnh của quái kia. Ta vẫn là một lần dám định thuật qua đó. Vong linh thị vệ, đẳng cấp, 31, ghế trị sinh mệnh, 1500, kỹ năng, công kích vật lý, một kiếm xòe. Ta đem kết quả dám định nói cho Nhất Thăng. Ta này pháp hệ chức nghiệp mới mặc kệ để ý ngươi công kích vật lý. Chỉ cần ngươi đừng tới gần ta. Hỏa diễm liệu nguyên, vong linh thị vệ bị công kích tới hướng ta bên này vọt qua. Mà không bị đánh tới thì nhìn thấy đồng bạn sau khi công kích. Cũng hướng ta vọt tới. Hỏa diễm liệu nguyên, thiên lôi tề phát, ta và Nhất Thăng một người kỹ năng ma pháp bắn qua. Đáng tiếc vẫn là có mấy vong linh thị vệ không chết. Nhìn vong linh thị vệ tới gần vung kiếm hướng mình đâm tới. Thân thể phản ứng lúc này rõ ràng mau hơn đại não. Hướng một bên vọt qua, Nhất Thăng cũng bị một vong linh thị vệ bước tới một bên. Này này này, chúng nó phòng ngự sao cường như vậy a? Hỏa diễm liệu nguyên. Sau một lần công kích của ta, ba vong linh thị vệ thừa lại bên kia chính thức bỏ mạng. Hô, thở dài một hơi thật sâu, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng sẽ bị chém tới chứ. May là mau lẹ, Nhất Thăng xuất ra thanh đao. Đầu tiên là tách ra khỏi công kích của vong linh thị vệ. Sau đó liền một người chém giải quyết đứt chúng. Ha ha, thật kích thích nga, ta nở nụ cười, nhìn khuôn mặt Nhất Thăng bất đắc dĩ không thêm sùng nịch. Ta hạnh phúc mỉm cười. Đây mới là lạc thú đánh quái a, còn hơn là đánh giết trong giây lát. Nhanh nhẹn cao vẫn hảo. Không thì có mà bị đâm rồi. Lần sau cẩn thận một chút. Đừng để quái tới rồi mới nhớ phải trốn. Biết mà, ta cười lôi kéo Nhất Thăng lại đi tới cái động khẩu kế. Hôn mê, tất cả đều là động. Tiếp tục giết đi, nhìn nhiệm vụ hiện lên con số quái vật còn lại. Ta một trận vô lực. 6.121. 15.000 còn có 6.000 con quái. Phải chạy bao sơn động nữa a? Động quỷ ta hận ngươi thần. Ta cũng hận, ta sợ quỷ nhất đó. Nguyệt, đó là ai đang viết tới động quỷ? Thần, nga hô hô hô hô, dù sao cũng không phải ta giết. Có cái gì quan hệ? Nguyệt, Nhất Thăng, không bằng chúng ta mượn tụi nó luyện kỹ năng khác đi. Dù sao cũng nhiều thời gian như vậy. Mấy tiếng không tối, luyện mấy kỹ năng bình thường ta ít luyện. Lợi hại tới nguy hiểm thì lại dùng. Bỏ bớt tâm hồn yếu đuối đả kích người khác. Hiện tại nha, toàn bộ đem vận động thôi. Tập luyện nhiều hơn, có lợi khỏe mạnh, cũng không thể giống như vị thần nào đó. Thần, ta gọi ai a? 555.555. Được, Nhất Thăng là cái gì cũng nghe ta, cho nên ta giờ nói gì hắn cũng đáp ứng ngay. Hắc hắc, khi dễ các quái quái. Dù sao ta cũng cấp 38 rồi. Chớ sợ, dù sao bên cạnh còn có Nhất Thăng. Trước nối hỏa hệ đi, Nhất Thăng ta trước tới công kích, ngươi nhìn nga, hỏa cầu thuật, một quả hỏa cầu nhằm phía vong linh thị vệ, một con số, 890 hiện ra trên đầu hắn, vong linh thị vệ khác phát hiện ta toàn bộ hướng ta lao tới. mới 10 cái, ta mới không lo lắng đi. Ta lại đối về vong linh thị vệ kia bắn ra một hỏa cầu thuật. Thành công treo nó, nhìn thấy bọn vong linh thị vệ đi tới trước mặt mình. Sử dụng khinh công, dễ dàng lại càng qua chúng nó, nhảy tới bên kia sơn động. Bọn vong linh thị vệ này phẫn nộ bỏ qua Nhất Thăng còn đang đứng ở động xem giỡn. Lại hướng ta chạy đi. Ta cười hắc hắc, bốn cái thủy đạn thuật liên tục bắn qua. Một vong linh thị vệ liền hóa thành bạch quang. Bây giờ còn lại 8 vong linh thị vệ hướng ta vọt tới. Chớ lo, không nên gấp, từ từ sẽ tới chịu chết nga. Phong nhận, phong nhận, phong nhận, phong nhận. Bốn cái phong nhận công kích hướng về phía cùng một vong linh thị vệ. Dưới tình huống không hề né tránh, hắn cũng bước lên phía trước dập khuôn theo đồng bạn, hóa thành bạch quang bị đổi mới hết, còn có 7 con ice. Lần thứ 2 sử dụng khinh công, đem các quái lại vứt ở một bên. Ta nhìn kỹ năng của mình một chút, còn có một quang mang chi nhân là kỹ năng đơn thôi. Tuy rằng mới cấp 2. Thử xem chút hiệu quỷ thế nào đi. Quang mang chi nhận, một ánh sáng hướng về phía phong linh thị vệ tấn công tới. Ta trên người nhiều trang bị kháng quái tử vong hệ, lại có công năng tăng cường quang hệ. Hiệu quả hẳn là rất cao đi. 1030 hiện ra bay trên đầu quái vật. Ta không phải nhìn lầm rồi chứ. Cao vậy a, thuận lợi quảng một cái thủy đạn thuật qua. Liền giải quyết một con quái đáng thương. Nga hô hô hô, kỹ năng quan hệ của ta thật mạnh nga. Kỹ năng đơn kích dùng xong, tiếp đó tới phiên quần công rồi. Một cái hỏa diễm liệu nguyên, lại dùng một cái thủy chi dĩnh, còn lại mấy quái kia toàn bộ bỏ mạng, mà quái của sơn động này cũng coi như thanh toán dứt điểm. Ba ba ba, Nhất Thăng ở một bên vỗ tay, có kỹ thuật không tồi nga. Cái kỹ năng khinh công này quả nhiên dùng tốt a, ta cười cười với Nhất Thăng không nói gì thêm. Nhưng rõ ràng thấy trong lòng ngọt ngào. Tới cửa sơn động kết tiếp, Nhất Thăng cười cười với ta. Cần ta rồi, ta vẫn là dùng quần công đi. Bởi vì Nhất Thăng không có khinh công, cho nên tới lúc quái vật tới không phải chạy sang một bên. Chính là dùng đao ngăn trở công kích của bọn chúng. Cho nên Nhất Thăng ngay từ đầu đã quyết định dùng quần công. Thiên lôi tề phát, Nhất Thăng vừa lên tới thì sử dụng công kích lôi hệ. Cái công kích này là kỹ năng cao nhất hắn luyện được. Còn kém một cấp là có thể mãn cấp rồi. 980 hiện ra từ trên đầu vong linh thị vệ. 10 vong linh thị vệ hùng hổ vọt qua. Nhất Thăng lại lần thứ 2 sử dụng thiên lôi tề phát. Còn có một con còn chưa rớt. Nhưng giá trị sinh mệnh rõ ràng không cao nữa. Nhất Thăng không chút nghĩ ngợi đổi đao ra. Một đao giải quyết xong phim. Được, Nhất Thăng luyện được thiên lôi tề phát này không tồi. Đường sơ ta thiên lôi tề phát đó còn là ma đạo sư tiện nghi ta. Đem ta ném tới trường thử luyện. Đem nó luyện tới cấp 10, đổi thành cửu chuyển thiên lôi, cách trường.